Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, chương 257, giặc qua đột kích. Đêm hôm đó gió tới rất đột nhiên, tại Giang Bắc đảo Võ Lâm Minh thế lực khắp nơi tập kết tại địa điểm chỉ định về sau không có mấy ngày, đến chậm gió lớn bắt đầu càn quét thông nam phủ duyên hải. Gió lớn nương theo lấy mưa to, liên tiếp hai ngày, Trường Giang thủy vị mặt thẳng tắp bên trên thăng, mưa to chút xuống, cuồng phong gào thét, liên tục hai ngày bão mưa rốt cục tạnh, mưa tạnh, nhưng cuồng phong nhưng như cũ hô hô thổi. Tân Hải đường ven biển đạo thứ nhất phòng tuyến, chỉ có ngang eo cao bờ biển thổ đập đã bị tăng mạnh mặt biển nuốt hết. Ngắn ngủi mấy canh giờ bên trong, mặt biển đã tăng lên cao hơn 1 mét, không thể nói thông nam phủ quan lại không làm, đem bờ biển đê đập khiến cho loại này trông thì ngon mà không dùng được. Thực sự là hoàng hải biển cạn bãi quá dài, thủy thiều lên xuống, có thể có cái chí ít 20 dặm dáng dấp vũng bùn trạch. Tại Tân Hải, căn bản cũng không cần lo lắng sẽ có cái gì sóng lớn xông vào bách tính làng. Liền xem như loại này vài chục năm một lần triều cường tịch, thế tới cũng sẽ không hung mãnh, triều tịch thối lui, thậm chí phòng ở cũng sẽ không hư hao mấy gian. Còn tới gần bờ biển cây nông nghiệp, vậy thì càng không có ý nghĩa. Bờ biển liền ngay cả thổ địa đều là mặn. Ở tại bờ biển bách tính, muốn trồng miếng đất có lẽ đều phải chạy đến hơn 10 dặm bên ngoài cao điểm chỗ. Sở dĩ tới gần đường ven biển bách tính cơ hồ đều không dựa vào trồng trọt sống qua, bình thường đều là dệt lưới đánh cá. Nếu không phải xuất hiện giặc qua, cái này thời tiết đúng lúc là bọn hắn ra biển thời tiết. Hoàng Nham sườn núi là gần biển địa khu một mảnh bị sóng biển đẩy thành dốc cao. Độ cao hẹn tại 30-40 mét, là bờ biển ít có đồng ruộng. Trước kia, đất vàng sườn núi là đường ven biển xa nhất vị trí. Trừ phi là vài chục năm một lần triều cường tịch, nếu không nước biển tuyệt đối sẽ không khắp đến nơi đây. Liễu Kiếm Nam cùng Ninh Trưởng Môn nhìn xem dưới chân, nước biển đã tiến vào gần biển thôn trang, nguyên bản hoang con đường cũng đã triệt để bị nước biển bao phủ. Ninh Trưởng Môn, ngươi nói giặc qua lần này sẽ đến a? Nếu như cái kia kiếm thánh không có lừa gạt chúng ta, hẳn là trở về, mượn triều cường tịch, đây là bọn hắn nhất tốt cơ hội. Thổ ẩn môn đào công sự thật tốt, không chỉ có ẩn nấp, còn thông gió thông khí, trốn ở bên trong một chút cũng không buồn bực. Kia là tự nhiên, chờ giặc qua tới, để ngươi kiến thức một chút chúng ta thổ ẩn môn địa tẩu chi thuật. Đây mới thực sự là sát chiêu. Giặc qua đồ ta vụ ảnh môn tranh đoạt vụ ảnh môn bí tịch võ công, lần này quyết không thể bỏ qua một cái. Vụ ảnh môn tuyệt học không thể rơi vào đám này giặc qua trong tay. Liễu Kiếm Nam phẫn hận nói, bọn hắn, hừ, nhiều lắm là chỉ là học gia lông. Ninh Trưởng Môn cười lạnh móp méo miệng, ngươi đã có tâm mở lại vụ ảnh môn, ta và ngươi nói cũng không tính phạm vào quy củ. Biết chúng ta vì cái gì như thế phản đối ngươi kế thừa vụ ảnh môn a? Bởi vì ta không phải vụ ảnh môn đệ tử. Có phải thế không nguyên nhân căn bản? Ngũ ẩn môn đồng căn đồng nguyên không phải thuận miệng nói một chút, mà là đúng nghĩa đồng căn đồng nguyên. Ngũ ẩn môn tu luyện, nhưng thật ra là cùng một bộ công pháp, chỉ bất quá bởi vì nhân lực có hạn, tư chất có hạn, sở dĩ công pháp mới chia làm 5 người tu luyện. Chính vì vậy mới phân ra ngũ ẩn môn. Kỳ thật, ngũ ẩn môn sớm nên hợp nhất. Nói không chính xác ngày nào sẽ có một cái kinh thái tuyệt diễm đệ tử xuất hiện, có thể đồng thời tu luyện ngũ ẩn môn võ học đâu. Ngũ ẩn môn võ học đồng tông đồng nguyên ta cũng nghe Vịnh Nhi nói qua, nhưng là lại thật không biết ngũ ẩn môn tu luyện chính là cùng một bộ võ công. Ngươi cho rằng là huyễn thủy thần công? Ha ha ha, đều không phải. bộ kia võ công là ngũ ẩn môn truyền miệng, không phải trưởng môn không thể được. Lúc trước Giang trưởng môn đột nhiên bị hại, chúng ta còn tưởng rằng ngũ ẩn môn tuyệt học muốn như vậy bị đứt đoạn truyền thừa. Không nghĩ tới, như thế vạn hạnh trong bất hạnh. Trưởng môn, có động tĩnh, tựa hồ là thuyền của cướp biển, đột nhiên. Có người đệ tử từ tường đất bích thò đầu ra một cái đầu nói. Ninh trưởng môn biến sắc, thân hình lóe lên, Liễu Kiếm Nam cũng không biết hắn là thế nào biến mất. Dù sao trước mắt đã mất đi Ninh trưởng môn tung tích. Cuồng phong gào thét, đông bắc phương hướng, 10 chiếc thuyền lớn, tại trong cuồng phong cấp tốc hướng đường ven biển áp sát tới. Nước biển vẫn như cũ tại không ngừng tăng vọt, đổi lại thường ngày. Như thế lớn thuyền căn bản là không có cách tới gần đến đường ven biển gần như vậy vị trí. Nhưng mượn nhờ lần này chiều cường tịch, thuyền lớn như mây đen đồng dạng cấp tốc tới gần. Thông chi sau lưng Liễu trang chủ, giặc hoa tới, Ninh trưởng môn đối với một tên đệ tử quát. Tên đệ tử kia cũng không có nửa điểm chần chờ, cấp tốc biến mất tại Hoàng Nham sườn núi hướng sau lưng đại bộ đội tập kết phương hướng chạy đi. Thông Đông thành bên ngoài, 10 dặm thôn trang, bị mưa to cọ rửa qua thôn trấn lộ ra lầy lội không chịu nổi. Nhất là tại hơn 1 vạn võ lâm quần hào ẩn giấu ở đây về sau. Toàn bộ làng lộ ra càng thêm lộn xộn. Thông Đông thành phía đông vùng ngoại ô tất cả bách tính đều bị bọn hắn xua tan tại Thông Đông. Huyện thành bên trong, Lục Xanh yêu cầu là toàn bộ Thông Đông thành lấy đông, không thể có một cái bách tính. Liễu Sinh yên lặng lặng đứng tại một gian phòng bỏ trên mái hiên. Đối diện gió biển, mang theo lấy một tia mùi tanh. Bọn hắn tại gió lớn thổi lên thời điểm liền đã ở đây tập kết. Ngâm mưa to, ăn gió biển, thụ bao lớn tội. Mặc dù giang hồ hào kiệt nhóm không có cái gì lời oán giận, nhưng bao nhiêu, trong lòng của bọn hắn không phải rất dễ chịu. Hiện tại thủy vị đã trướng, nếu như giặc qua thật thừa dịp lần này chiều cường tịch. Như vậy Hoàng Nham sườn núi bên kia nên đến tin tức a. Đang Liễu Sinh Yên có chút bận tâm thời điểm, nơi xa một kỵ khoái mã dẫm lên vũng bùn đường nhỏ nông thôn nhanh chóng chạy như bay đến. Nhìn xem có người đến, Liễu Sinh Yên con mắt lập tức sáng lên, thân hình lóe lên, người đã trải qua hóa thành diều hâu hướng khoái mã phóng đi. Liễu trang chủ, giặc hoa tới, tốt, ngươi nhanh đi về nghỉ. Các huynh đệ, giữ vững tinh thần đến giặc hoa đến rồi. Chờ lấy nhiều ngày như vậy, dãi gió dầm mưa, cuối cùng giặc hoa tới. Nhận được tin tức võ lâm quần hùng cả đám đều kìm nén một cổ khí. Thổ ẩn môn đệ tử từng cái phảng phất sẽ tiên pháp. Thân thể nhất chuyển, người như con thoi chui vào đến sâu trong lòng đất. Ly hỏa môn, bôn lôi môn còn có một đám võ lâm nhân sĩ toàn bộ đều trốn vào phòng xá bên trong. Từ Hoàng Nham sườn núi bên kia truyền đến tin tức. Như vậy giặc qua nhiều nhất chưa tới 1 canh giờ liền sẽ đi vào. Giặc qua đến rồi, tại Hưng Nhân huyện bên kia, Lục Xanh cũng nhận được tình báo. Đoàn Phi, nơi này giao cho ngươi, ta qua bên kia nhìn xem. Lục Xanh đứng người lên, thản nhiên nói, không phải đã nói chúng ta trấn thủ Hưng Nhân quan đảo sao? Nhưng ta luôn cảm thấy có chút bất an. Chúng ta tính tới chỗ có quan hệ với giặc qua đột kích thời gian, địa điểm, lộ tuyến, nhưng là chúng ta còn không biết giặc qua thực lực. Từ tại Thông Nam thành gặp được 3 cái giặc qua đến xem, giặc qua thực lực một chút cũng không kém, mà lại 15 năm trước bắt đi 5.000 đứa bé. Trải qua 15 năm huấn luyện, võ công của bọn hắn chỉ sợ là một chút cũng không thấp. Vậy thì tốt, nơi này giao cho ta, ngươi yên tâm đi thôi, sẽ không biết nói tiếng người. Kiên nhẫn đợi 1 canh giờ, giặc qua đội ngũ còn không có tới, cái này khiến ngũ ẩn môn các vị trưởng môn có chút nói thầm. có phải hay không đánh giá cao Giặc Hoa hành quân tốc độ? Theo lý thuyết, Giặc Hoa chỉ có 2 canh giờ thời gian, coi như Hoàng Nham sườn núi phát hiện tương đối sớm, cũng không có khả năng lâu như vậy còn chưa tới. Chính tại mọi người nói thầm thời điểm, phía đông hoang dã cuối cùng, một đám đen nghịt đầu người bắt đầu xuất hiện tại đường chân trời phía trên. Giặc Hoa tới, thuần một sắc áo đen che mặt, thuần một sắc chạy tư thế. Tất cả mọi người là khom người, tay phải đặt ở bên hông chuôi đao phía trên, như một đám đồng ruộng bên trong chạy nhanh gà trống. Liễu Sinh Yên nhẹ nhàng khoát tay, một đám võ lâm nhân sĩ từ ẩn nấp nơi hẻo lánh xuất hiện, cùng nhau chiến thành một loạt. Giặc Hoa nhìn thấy có người vậy mà tại phía trước chặn đường, chẳng những không có dừng bước lại, càng là tăng thêm tốc độ công kích mà tới. Ném, Liễu Sinh Yên ra lệnh một tiếng, từng cái thùng gỗ từ võ lâm quần hùng trong tay hướng Giặc Hoa ném đi. Xoẹt, phía trước nhất Giặc Hoa ra đao, đao quang lóe lên, đao khí tung hoành, đa số thùng gỗ tại không trung bị đao khí chém thành hai nửa, vô số đen kịt nước giống như là mực nước vẩy xuống. Giặc Hoa số lượng chừng 3000, mà lại quả nhiên mỗi một cái đều là cao thủ. Đã chạy tới Lục Xanh đứng tại cách đó không xa đánh giá đám này Giặc Hoa. Chỉ là mỗi một cái Giặc Hoa đều là giống nhau trang phục, sở dĩ cũng không phân rõ ai là thống lĩnh ai là lâu la. Giết, một tên cũng không để lại. Giặc Hoa tại tránh thoát thùng gỗ tập kích về sau, vẫn như cũ cấp tốc công kích, tựa hồ vô luận cái kia cái thế giới, chiến thuật của bọn hắn chỉ có cái này một loại. Xông, xông, không ngừng xông, Ly Hỏa Môn đệ tử, lên, Lịch Sinh Yên thanh âm vừa mới rơi xuống, một đám Ly Hỏa Môn đệ tử đột nhiên từ trong góc xông ra. Công pháp của bọn hắn rất là kỳ lạ, có thể bằng nội lực, hư không kích xạ ra hỏa diễm. Số đạo hỏa diễm xông ra, đốt lên trong thùng gỗ dầu hỏa, hỏa diễm đụng phải dầu, oanh một tiếng nổ ra cao một trượng hừng hực liệt hỏa. Hỏa diễm không phải là vì sát thương, bình thường hỏa diễm đối với võ lâm cao thủ tổn thương cũng không cao, nhưng người đối với hỏa diễm đều sẽ có thiên nhiên e ngại. Nhìn thấy hỏa diễm bỗng nhiên luồn lên, người bình thường đều sẽ có dậm chân. Nhưng đối diện Giặc Hoa phảng phất liền là một đám máy móc. Hỏa diễm luồn lên nháy mắt, tốc độ của bọn hắn nhanh hơn. Đao quang chớp động, thoát ra tường lửa phảng phất phá bố đồng dạng vỡ vụn. Tường lửa sau lưng Ly Hỏa đệ tử hiển nhiên không có dự liệu được tình hình như vậy. Hỏa diễm vỡ vụn nháy mắt, Giặc Hoa đã tới gần đến trước mặt của bọn hắn, vừa mới muốn vận công pháp. Quanh thân bị ngọn lửa bao khỏa nháy mắt, đao khí đã như tật như gió xẹt qua, xoẹt xẹt từng tiếng như xé rách phá bầy tiếng vang nổ tung. 7-8 cái Ly Hỏa Môn đệ tử nháy mắt bị đao khí phân thây. Giờ khắc này, ở đây võ lâm bầy hùng tài minh bạch, cái gì gọi là hung tàn, cái gì gọi là tàn nhẫn. Giặc Hoa liền là một đám cỗ máy giết chóc. Đao khí của bọn họ liền là sinh mệnh thu hoạch cơ. Liễu Sinh Yên ánh mắt phát lạnh, hắn biết vẻn vẹn bằng trước đó nghĩ tới những tiểu thủ đoạn kia, sợ là ngăn không được Giặc Hoa. Duy nhất có thể chống đỡ được Giặc Hoa công kích chính là bọn hắn đám này tiên thiên chi cảnh cao thủ. Ngũ Ẩn Môn cùng các đại môn phái cao thủ cũng ý thức được vấn đề này, nhào nhào đi ra công sự che chắn đi vào Liễu Sinh Yên bên người. Nhìn qua như hồng thủy đồng dạng vọt tới Giặc Hoa, sau lưng các đệ tử trong mắt đều hiện lên một chút sợ hãi. Chúng ta cùng Giặc Hoa thế bất lưỡng lập, giết. Liễu Sinh Yên một ngựa đi đầu, đông đảo cao thủ khí thế tuôn ra, lấy Liễu Sinh Yên cầm đầu một đám võ lâm quần hùng hóa thành một thanh mũi nhọn, hung hăng đâm về Giặc Hoa trong đội ngũ. Đinh đinh đương đương thế như trẻ che Giặc Hoa công kích, rốt cục lần thứ nhất bị ngăn trở. Một khi Liễu Sinh Yên chờ chặn giặc Hoa Phong mang, sau lưng các phái đệ tử lập tức bổ sung cùng giặc Hoa chém giết lại với nhau. Nhưng rất rõ ràng, giặc Hoa là nghiêm chỉnh huấn luyện, nhưng võ lâm quần hùng là từng người tự chiến. La Thiên Mê Vụ một tiếng khẽ kêu vang lên, cái anh cùng Giang Vịnh đột nhiên sẽ hợp lại cùng nhau. Hai người đồng thời thi triển ra La Thiên Mê Vụ, trong chớp mắt, chung quanh bọn họ 10 trượng phạm vi đều bị mê vụ nuốt hết. Bôn Lôi Môn đệ tử, nhanh, cái anh vội vàng quát, tới, bản lôi chủ, vô số điện quang nổ tung, tại trong sương mù hình thành một đạo hoa mỹ lưới điện. Giặc Hoa hung hãn đao, đột nhiên bị dừng lại, bản lôi trụ lưới điện, đem bao trùm khu vực giặc Hoa toàn bộ tê liệt, nhào nhào nhào. Dưới mặt đất, thổ ẩn môn đệ tử đột nhiên thoát ra. Sắc bén chùy thủ xẹt qua từng cái giặc Hoa yết hầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,